và ông cũng là người duy nhất nghe thấy Giê-xu nói, bạn của tôi, cần làm gì thì làm nhanh lên. Judas chậm rãi mở cửa. Bên ngoài, vầng trăng đêm lễ vượt qua còn chưa lên. Màn đêm đen đặc quanh Giê-xu chỉ còn 11 người. Chính xác là 11 tông đồ và môn đồ cưng của Giê-xu cách chương.